Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 24, đích thân tới cá nước cốc. Thiên cung giới, trong thượng thư phòng, Vương Hùng ngồi tại bàn đọc sách về sau, phê duyệt lấy tấu chương. Trước mặt Vương Trung toàn cung kính bẩm báo bên trong, bệ hạ, Hàn Phi đại nhân phụ trách lần này lấy thiên hạ kế sách. Khởi động hắn có khả năng trưởng khống sở hữu pháp gia đệ tử tại Đông Thiên Cảnh, đồng thời xuất thủ. Đông Thiên Cảnh những ngày này tuy nhiên nhìn như cực kỳ bình tĩnh, nhưng ám lưu hung dũng, cực kỳ kịch liệt. Vương Trung toàn bẩm báo nói, thương vong như thế nào? Vương Hùng trong tay bút lông không ngừng nói, thắng cửu thiên những thuộc hạ này, cuối cùng có trí tuệ không phàm nhân. Rất nhanh phát hiện là già, nhưng Hàn Phi tiên sinh chủ tính chung cực kỳ hoàn mỹ, đối với những trí giả này, trong nháy mắt tuyệt sát, trong lúc nhất thời, máu chảy vô số, hạ tiên sinh, Ngưu Ma Vương, hậu nghệ, tị tâm toàn bộ tham dự vào, nhiều bị tổn thương, mà pháp gia đệ tử tuy nhiên ẩn tàng không ít đại la kim tiên, càng vẫn là tử thương vô số. Vương Trung toàn trịnh trọng nói, Vương Hùng trong tay bút lông hơi hơi dừng lại, mưu chính giả, nhất định phải có can đảm hy sinh chi tâm, Hàn tiên sinh làm không tệ. Thế nhưng là, bệ hạ, pháp gia tốt nhiều đệ tử chết lại đáng tiếc. Vương Trung toàn cười khổ nói, lần này, lấy thiên hạ kế sách, đi thế nhưng là cờ hiểm, nhìn như tốt một khối to thịt mỡ. Nhưng, cũng không phải không có kẽ hở, thắng cửu thiên thuộc hạ tử vong vô số, pháp gia đệ tử cũng tử vong vô số a. Giờ phút này hy sinh, đổi lấy Hàn Phi phương pháp nhà đi hướng về thiên hạ đại hiển chi sân khấu. Hàn Phi hẳn là cảm thấy giá trị, Vương Hùng bình tĩnh nói, a, Vương Trung toàn lộ ra vẻ ngạc nhiên, Vương Trung toàn không hiểu Hàn Phi hùng tâm. Vương Hùng sao lại không hiểu? Trung cổ thời kỳ, Hàn Phi tại Đại Tần đến trọng dụng. Hắn pháp gia đệ tử, mượn Đại Tần tức sẽ thành bách gia đứng đầu. Hàn Phi lòng mang rộng lớn, thế nhưng là, lại bị Lý Tư hại chết. Tuy nhiên may mắn trốn được nhất mệnh, nhưng, cuối cùng chính mình làm ra, đều thành Lý Tư công tích. Pháp gia tại Lý Tư trong tay Đại Hưng. Phần này oán hận, nhượng Hàn Phi nhiều năm vô pháp quên. Huống chi, Lý Tư phương pháp nhà, cùng Hàn Phi phương pháp nhà, tư tưởng cũng có được chất khác biệt. Nhìn lấy chính mình tư tưởng bị xuyên tạc sau việc lớn thiên hạ, Hàn Phi có bao nhiêu phiền muộn, có đôi khi, thời cơ một khi mất đi, liền vĩnh viễn sẽ không trở về. Thật giống như Hàn Phi, ngồi đợi bao nhiêu năm, chỉ có thể hơi tàn tại chân pháp sơn trang, tuy nhiên đáp ứng giúp Vương Hùng, nhưng cũng không có được ăn cả ngã về không quyết tâm. Bây giờ, Vương Hùng quật khởi, nhượng Hàn Phi lại lần nữa nhìn thấy thời cơ. Lúc này, Hàn Phi sao lại bỏ lỡ? Pháp gia đệ tử hy sinh vô số, nhưng Hàn Phi phương pháp nhà tư tưởng, nhưng đang nhanh chóng phồn vinh. Hiện tại chết chút thắng cửu thiên thuộc hạ, dù sao cũng tốt hơn sinh linh đồ thán. Vương Hùng bình tĩnh nói, vâng, Vương Trung toàn gật gật đầu, nhưng có tin tức khác. Vương Hùng hỏi, cá nước địa châu, cá nước cốc, gần nhất xuất hiện câu tiễn chi sử giả. Vương Trung toàn giải thích nói, ồ, Vương Hùng đột nhiên bút lông dừng lại, thanh y vệ dò tham. Câu tiễn phái sử giả đến đây, chuẩn bị hướng cá nước cốc tứ tiểu thư cầu thân, nhưng bị cá nước cốc quả quyết cự tuyệt. Vương Trung toàn giải thích nói, cá nước cốc hướng chuyên tứ tiểu thư cầu thân, hỏi ai cầu? Vương Hùng thần sắc ngưng lại, còn chưa đánh tra rõ ràng. Vương Trung toàn cười khổ nói, Vương Hùng lại là suy tư một hồi, chấm minh bạch. Bệ hạ bách, Vương Trung toàn hiếu kỳ nói, Nam Cung Lãng rơi vào câu tiễn trong tay. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Vương Trung Toàn biến sắc. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn đọc sách. Suy tư một hồi lâu, Vương Hùng mới trầm giọng nói. Câu tiễn bắt Nam Cung Lãng. Nam Cung Lãng không muốn vì câu tiễn hiệu mệnh. Cho nên, câu tiễn phải dùng chuyên tứ tiểu thư đến uy hiếp Nam Cung Lãng. Phạm Lãi, Tây Thi, các người vẫn là không có cách nào chạy ra câu tiễn thủ trưởng sao? Bệ hạ, Vương Trung Toàn lo lắng nói. Việc này, chậm đến xử lý, câu tiễn vô dụng mạnh. Xem ra, con cá này thủy cốc cốc chủ cũng không phải phàm bối. Chậm muốn đích thân đi chiếu cố hắn. Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, Vương Trung Toàn gật đầu nói. 2 tháng sau, cá nước Địa Châu, cá nước cốc bên ngoài. Một đám kiếm tu cầm kiếm canh giữ ở 4 phía. Một số cá nước Địa Châu thánh chủ đến đây. Thế mà bị bọn này kiếm tu kiếm phong toàn bộ cản ra ngoài. Câu tiễn Việt Giáp, một cái thánh chủ cả kinh kêu lên. Phải biết, người thánh chủ kia cũng là Đại La Kim Tiên. Thế mà bị một cái Việt Giáp bức lui. Có thể thấy được bọn này Việt Giáp thực lực. Giờ phút này, cá nước cửa cốc ngừng lại một đỉnh kiệu hoa. Một người mặc khoan bào thanh y nam tử cười nhìn cá nước cửa cốc một đám người. Một lòng đại công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thanh y nam tử mỉm cười nói. Giờ phút này, cá nước cốc một đám người đứng đầu lại là một tên bạch y nam tử. Hắn dung mạo chính là thượng cổ Triệu Công Minh, trung cổ Văn Chủng bộ dáng. Ta nói, muội muội ta không gả. Một lòng lạnh lùng nói ra. Văn đại nhân, không, vẫn là gọi ngươi đại công tử đi. A, ngươi nhìn, trong thời cổ, chúng ta liền nhận biết, đều là thay đại vương làm việc. Năm đó, ngươi phản bội đại vương, được ban cho chết, cũng không thể trách đại vương. Không phải sao? Thanh y nam tử cười nói. Hừ, một lòng hừ lạnh một tiếng. Đại công tử, ngươi cự tuyệt, có làm được cái gì? Ngươi biết minh chủ quyết tâm. Ta biết, ngươi lòng mang oán hận, muốn mượn chuyên tứ tiểu thư báo năm đó mối thù. Nhưng, ngươi cảm thấy, ngươi có thể đấu qua được minh chủ. Người áo xanh cười nói. Các ngươi muốn xông vào. Nếu không, các ngươi thử một chút. Một lòng âm thanh lạnh lùng nói. Kiếm thiên tử đại hội ở tức. Minh chủ cho ngươi cá nước cốc chủ cái mặt mũi. Không muốn tới cưng rắn. Nhưng, vài ngày trước, chúng ta đã phái sứ giả tới qua. Nói qua cho các ngươi. Hôm nay tới đón Tây Thi chuyển thế. Ngươi nhiều lần ngăn cản. Đừng trách chúng ta không nể tình. Người áo xanh âm thanh lạnh lùng nói. Không nể tình. A, trung cổ cộng sự nhiều năm như vậy, ngươi khi nào nói qua thể diện cùng câu tiễn, liền quên chính mình là ai? Nếu không phải sư tôn năm đó thu lưu ngươi, ngươi sớm liền trở thành thổi phồng hoàng thổ. Tha cho ngươi giết hại đồng môn. Một lòng quát lạnh nói. Không muốn cùng ta lại nói cái gì thông thiên giáo chủ. Thông thiên giáo chủ coi như có thể trở về, ta cũng có thể một tay chảm hắn. Bây giờ, sớm đã không là năm đó. Người áo xanh âm thanh lạnh lùng nói. Phản giáo người, đáng chém. Một lòng lấy ra một thanh trường kiếm. Ngươi không phải đối thủ của ta. Ta lặp lại lần nữa. Mời chuyên tứ tiểu thư đi ra. Đây là ta kiếm chủng đạo minh sau cùng lễ ngộ. Hôm nay qua đi, bọn người có lẽ sẽ bởi vì chuyên tứ tiểu thư mà sống. Người áo xanh âm thanh lạnh lùng nói. Đánh giám. Chuyên trợn mắt nói. Minh chủ vẫn là thẳng coi trọng ngươi. Đại công tử. Tuy nhiên ngươi năm đó phản bội minh chủ. Minh chủ xem ở Phạm Lãi trên mặt mũi. Hội lưu ngươi kiếp này nhất mệnh. Lại bởi vì Phạm Lãi. Mà một lần nữa trưởng thiên hạ quyền lực. Người áo xanh trầm giọng nói. Phạm Lãi, Nam Cung Lãng, Hắn một lòng biến sắc, không sai, Phạm Lãi chuyển thế, Nam Cung Lãng đã một lần nữa hiệu trung minh chủ. Minh chủ đáp ứng đem Chuyên Tứ gả cho hắn, ngươi không muốn sai lầm. Người áo xanh âm thanh lạnh lùng nói, Nam Cung Lãng không phải tại Đông Tần sao? Hắn làm sao? Chuyên Một kinh ngạc nói, cái gì tốt kỳ quái? Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Kiếm Thiên Tử đại hội qua đi, toàn bộ thiên hạ đều là minh chủ, ai còn có thể? Người áo xanh mở miệng tự hào nói, toàn bộ thiên hạ đều là người nào? Bỗng nhiên, một thanh âm từ nơi không xa một ngọn núi chi đỉnh truyền đến. Người nào? Người áo xanh sắc mặt lạnh lẽo, chính mình đang cùng Chuyên vừa nói, ai dám lắm miệng? Xoát, một đám Việt giáp trường kiếm, toàn bộ chỉ hướng này tòa đỉnh núi. Đỉnh núi, một đám người áo đen đứng thẳng, cầm đầu một cái, người khoác trường bào màu đen, trên mặt một trương phượng hoàng mặt nạ. Người áo xanh vừa mới muốn nổi giận trên mặt, trong nháy mắt biến sắc. Thắng, thắng Cửu Thiên. Người áo xanh đột nhiên cả kinh kêu lên. Chúng Việt giáp tuy nhiên nắm lấy trường kiếm, nhưng tất cả đều sầm mặt lại. Thắng Cửu Thiên a, mặc dù Câu Tiễn đã không đem Thắng Cửu Thiên để vào mắt, có thể Câu Tiễn bọn thuộc hạ há lại không biết người này khủng bố. Câu Tiễn để ngươi tới làm gì? Thắng Cửu Thiên bình tĩnh nói. Người áo xanh nhìn chằm chằm Thắng Cửu Thiên nhìn một hồi, cuối cùng không thể lấy dũng khí kêu gào, Thắng Cửu Thiên, minh chủ có lệnh đặc phái ta đến đây, vì minh chủ chi thần cầu thân. Người áo xanh trịnh trọng nói, không có quá mức cung kính, cũng không dám quá mức làm càn. Thật đúng là xào, ta cũng là đến cho ta thuộc hạ cầu thân. Thắng Cửu Thiên bình tĩnh nói, a, chả, thật đúng là xảo a. Người áo xanh kinh ngạc nói, cách đó không xa, Chuyên là trừng to mắt, tình huống như thế nào? Cái này Thắng Cửu Thiên đến ta cá nước cốc, cầu thân, một lòng nhìn về phía cách đó không xa Thắng Cửu Thiên. Thần sắc có chút phức tạp, tại hạ cá nước cốc chủ chi tử, một lòng, không biết các hạ đến đây, muốn hướng ta cá nước cốc người nào cầu thân? Cá nước cốc, Tứ tiểu thư, Chuyên Tứ. Thắng Cửu Thiên bình tĩnh nói, cái gì? Tại sao có thể? Chuyên Tứ là chúng ta muốn dẫn đi. Người áo xanh nhất thời biến sắc, Thắng Cửu Thiên sau lưng các người áo đen, trong nháy mắt cùng một chỗ đối xử lạnh nhạt nhìn hướng Thanh Y người. Thắng Cửu Thiên, Chuyên Tứ tiểu thư là chúng ta muốn dẫn đi, là chúng ta tới trước. Người áo xanh nhất thời nói ra, ngươi ý tứ, cần ta người nhường đường cho ngươi hay sao? Một người áo đen lạnh lùng nhìn hướng Thanh Y người. Người áo xanh sắc mặt cứng đờ, có thể cũng không biết như thế nào phản bác. Thắng Cửu Thiên, chúng ta, người áo xanh còn muốn nói lại, làm can, một người áo đen trừng mắt cắt ngang hắn nói chuyện. Chủ thượng nói với ngươi, đã là câu dẫm đạp mặt mũi, lại không lăn, Câu Tiễn cũng cứu không các ngươi. Người áo đen kia trợn mắt nói, ngươi. Người áo xanh biến sắc, một đám Việt giáp càng là nắm lấy trường kiếm, mặt lộ vẻ hung sát. Nhưng nhìn lấy này Thắng Cửu Thiên mặt nạ, trong lúc nhất thời người nào cũng không có dũng khí xuất thủ quấy rầy. Người áo xanh chỉ có thể sắc mặt cứng ngắc đối Thắng Cửu Thiên thi lễ. Chúng ta đi. Người áo xanh nhất thời nói ra. Đại nhân, một đám Việt giáp lo lắng nói. Dù sao, minh chủ thế nhưng là hạ tử mệnh lệnh a. Đi, trở về ta nói với minh chủ. Người áo xanh nhất thời nói ra. Vâng, một đám Việt giáp nhất thời đi theo nhanh chóng rời đi. Một đám người, đến nhanh, đi cũng nhanh, đảo mắt không có bóng dáng, mà bốn phía vừa mới bị ngăn lại thánh chủ nhóm cũng ngạc nhiên nhìn lấy bọn này chợt đến người áo đen. Người áo đen dậm chân, đến cá nước cửa cốc, nhìn thấy Thắng Cửu Thiên bỗng nhiên đến, chuyên tứ biến sắc, một lòng, dẫn ta đi gặp cá nước cốc chủ. Thắng Cửu Thiên bình tĩnh nói, một lòng mí mắt một trận kích động, một lòng đối Thắng Cửu Thiên thế nhưng là biết quá tường tận a. Lại không nghĩ rằng, này bay lượn Cửu Thiên chi chủ, thế mà đến chính mình nơi này. Gia phụ đang lúc bế quan, một lòng lộ ra một cỗ vẻ lo lắng. A, bế quan, Thắng Cửu Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ngay tại một lòng không biết giải thích như thế nào thời khắc. Bỗng nhiên, cá nước trong cốc truyền tới một thanh âm khàn khàn, mời hắn vào. Thanh âm khàn khàn trong lộ ra một cỗ ngoài ý muốn. Vâng, phụ thân, chuyên một trận cung kính nói, một đám người, theo một lòng, dậm chân nhập cá nước cốc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.